Ngạo Thế Đan Thần, chương 1860, chương 1867, cái đầu biết bay. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường chính mình bất chi bất giác hãy tiến vào thí luyện chi địa. Bắt đầu tiến hành chí tôn thí luyện, tràn ngập nguy hiểm mà hắn không hề biết chút nào. Ngay tại hắn vừa mới bay vào màu đen hồ nước trên không không bao lâu. Hắn vừa rồi cùng Nguyệt Nhi chỗ địa phương, đột nhiên xuất hiện một đám người. Cái này hơn 10 người dưới chân có một cái cực lớn mâm tròn. Đây là truyền tống trận bàn, hơn nữa còn là phi thường đẳng cấp cao cái chủng loại kia. Có thể định hướng truyền tống, xuất hiện ở chỗ này đám người này thật sự là mấy cái đan thần cùng với Lý Trung Hàn Diệp Cầm bọn hắn. Kỳ quái, có lẽ chính là chỗ này. Nhưng cái này bốn phía đều không có người. Đang tại trận trên bàn một gã râu dài lão giả nhẹ khẽ vuốt vuốt ghé vào hắn trên mờ u bàn tay tuyết trắng sóc. Con tùng tử này xèo. Xèo kêu, phải hay là không bảo bối của ngươi tuyết linh thần thử cảm ứng sai rồi. Lam y đan thần nói ra, chúng ta tới cũng rất dù cho đấy. Hơn nữa đối phương khẳng định không biết. Lão giả râu dài kia lắc đầu. Các ngươi cẩn thận cảm ứng, tại đây còn sót lại lấy cửu kỳ thần quả khí tức. Tuyệt đối sẽ không sai đấy. Nguyên lai trầm tường trước khi phân hai cái cửu kỳ thần quả cho Nguyệt Nhi thời điểm. Cái kia xa ngoài vạn dặm tuyết linh thần thử liền cảm ứng được. Mấy cái đan thần liền mang theo Lý Trung Hàn bọn họ chạy tới rồi. Chẳng lẽ giấu ở trong không gian, Diệp đan thần nhìn phía trước cái kia phiến đất hoang. Nhăn lại lông mày đến, tốt cảm giác kỳ quái, phải hay là không phía trước cất giấu một cái không gian. Cỗ này không gian khí tức cũng quá mức quỷ dị rồi. Trầm tường tiến vào cái kia màu đen hồ nước về sau. Màu đen hồ nước liền biến mất tại đây mảnh thổ địa thượng diện. Cùng thần minh chi giới không gian chia lìa, cho nên vừa mới truyền tống tới cái này mấy cái đan thần mới không có trông thấy trầm tường. Trung Hàn, các ngươi ở chỗ này đóng ở chỉ có các ngươi nhận ra người kia. Nhất định phải tìm được hắn. Lam y đan thần nói ra. Cầm nhi, ngươi cũng ở lại chỗ này à, chúng ta về trước đi liên hệ biết rõ không gian lực lượng thiên thần. Lại để cho bọn họ chạy tới nhìn xem. Diệp đan thần vỗ vỗ Diệp Cầm bả vai. Diệp Cầm có chút không muốn. Bởi vì nàng cũng không muốn cùng Lý Trung Hàn cùng một chỗ. Hành động lần này là mấy cái đan thần liên thủ, cho nên nàng mới có thể cùng với khác đan thần đồ đệ con cái cùng một chỗ. Trầm tường kể từ khi biết chính mình tiến nhập thí luyện bên trong về sau. Liền không dám đi loạn, bởi vì hắn hiện tại nếu không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia địa đồ còn có rất lớn một đoạn đường phải đi. Ta chỉ là vừa đi không có nhiều đường, mà bắt đầu thí luyện rồi. Trầm tường phàn nàn lấy, bởi vì cái này chệch hướng kế hoạch của hắn, đều nói ngươi có rất lớn ưu thế, ngươi bây giờ chỉ là chân thần, nếu như ngươi thông qua cửa thứ nhất này về sau, có thể tăng lên một cái giai đoạn, tiếp theo quan liền dễ dàng. Nguyệt Nhi nói ra, cái kia địa đồ là thí luyện tràng địa đồ, ngươi dựa theo địa đồ đi đến cuối cùng, cho dù thông qua thí luyện, liền có thể đi vào trong chí tôn thần điện. Trầm tường hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước rồi. Hắn căn bản không có đường lui. Như vậy ta hiện tại muốn làm sao bây giờ? Trầm tường hỏi, ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì trợ giúp? Cái này Nguyệt Nhi con mèo nhỏ biết rõ nhiều như vậy có quan hệ với thí luyện sự tình. Cái này làm cho trầm tường cảm thấy dễ dàng không ít. Nguyệt Nhi nói ra, ta có thể giúp ngươi nhìn thấu một ít bẫy dập. Nếu không ngươi rơi những này trong cạm bẫy sẽ phi thường đau đầu đấy. Những này bẫy dập cũng không nguy hiểm, nhưng lại thập phần khiến người chán ghét. Ví dụ như ngươi xông đến đằng sau, chỉ cần rơi vào bẫy dập, liền được từ đầu đã tới. Loại này bẫy dập xác thực hoành vũng hố. Nếu như có thể tránh đi đương nhiên tốt nhất, đạt được chí tôn thí luyện không nhiều lắm, mà thu hoạch được đại đa số đều là thiên thần đỉnh phong đấy. Sông cửa cần đột phá phi thường cực nhanh, đám kia thiên thần tiến đến đều không có còn sống đi ra ngoài đấy. Nguyệt Nhi nói ra, ngươi bây giờ cũng không thể sợ hãi. Nhất định phải có lòng tin, nếu không rất khó thông qua thí luyện. Trầm Tường nhẹ gật đầu, lúc này hắn đối với chính mình tự tin rất nhiều. Sau đó dựa theo trong đầu địa đồ chỉ thị, hướng một cái phương hướng tiến lên. Nguyệt Nhi phốc động cánh bay lên, đi theo Trầm Tường sau lưng, cùng hắn giữ một khoảng cách. Bởi vì loại này thí luyện phi thường nguy hiểm, nàng nếu như tới gần Trầm Tường, cũng sẽ lọt vào công kích đấy. Có cái gì xuất hiện? Nguyệt Nhi vừa mới nhắc nhở Trầm Tường. Trầm Tường dưới chân liền bỗng nhiên duỗi ra một cái màu đen bàn tay lớn. Bắt lấy Trầm Tường một chân cổ tay. Trầm Tường muốn đem chân rút đi, lại phát hiện khó có thể nhúc nhích, mà lúc này sau lưng có một cỗ rét lạnh sát khí đánh úp lại. Hắn lập tức thi triển không gian chi lực, cũng không có một chút hiệu quả. Không gian chi lực ở chỗ này mất đi hiệu lực rồi. Hừ, tí thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Trầm Tường trong tay. Hắn vung kiếm nhanh chóng đánh trúng, bắn ra ra một đạo kiếm khí, chặt đứt cái kia cầm chặt hắn cổ chân độc thủ. Tí thần kiếm đồng thời hướng phía sau bổ tới. Hắn đã trông thấy cái kia công kích đồ đạc của hắn là cái gì? Dĩ nhiên là một cái đầu người. Người này đầu đen kịt xác, tóc cuồng vũ, hàm răng huyết hồng, hai con ngươi phát tím. Phi thường đáng sợ, lúc này chính mở ra cái kia tràn đầy hàm răng bén nhọn miệng lớn. Cái kia màu đen đầu lưỡi như là gai nhọn hoắt, đang muốn đâm về hắn tác dụng chậm. Cái kia đầu lưỡi lập tức muốn đâm vào yết hầu thời điểm. Trầm Tường kiếm đã bổ ra, đem cái này khỏa đầu người mở ra, phát ra đương giòn vang thanh âm. Cái này đầu người vậy mà phi thường chắc chắn. Trầm Tường lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa rồi phản ứng lại chậm một chút điểm, cổ họng của mình sẽ bị cái kia như gai nhọn hoắt đầu lưỡi đâm thủng. Cái kia há miệng nếu như cắn xuống đến mà nói, có thể đem cổ họng của hắn cắn đứt, nói không chừng còn có thể hấp thụ máu của hắn. Nguyệt Nhi, Trầm Tường hô một tiếng, người nọ đầu đã không thấy rồi. Vừa rồi bắt lấy hắn cổ chân độc thủ cũng đã biến mất. Vừa rồi Nguyệt Nhi còn tại chính mình bên cạnh, nhưng bây giờ đột nhiên không thấy. Cái này làm cho Trầm Tường có chút sốt ruột, lọt vào vừa rồi đánh lén. Trầm Tường đã trở nên thập phần cảnh giác, hắn tìm không thấy Nguyệt Nhi, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Tại màu đen hồ trên nước phi hành lấy, hắn vừa mới đã bay một lát, liền đột nhiên cảm ứng được có cái gì xuất hiện. Lúc này đây là hai cái màu đen cánh tay, theo hai bên bay tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền chế trụ hắn hai cổ tay, khiến cho hắn không thể động đậy. Hai tay bị gắt gao khóa lại về sau. Trầm Tường nhíu mày, muốn dùng lực giãy giụa, nhưng lại phát hiện đã không được phép hắn đa tưởng. Bởi vì lại đột nhiên xuất hiện hai cái đùi, một trước một sau, đang theo phi tốc tới. Lúc này đây công kích thật nhanh, cho nên Trầm Tường căn bản không có biện pháp. Phần lưng cùng trước ngực đồng thời bị hung hăng nhảy lên gặp thoáng một phát. Hắn chỉ cảm thấy hai cầu cực kỳ cuồng bạo năng lượng lúc trước người hiểu biết ít nhập thân thể của hắn. Nhưng lại trùng kích cùng một chỗ. Trùng kích lập tức tại trong cơ thể hắn bộc phát, tàn sát bừa bãi hắn thân thể nội bộ khí tạng, làm hắn thống khổ, hỗn đản, đau chết. Trầm Tường chìm giống lên một tiếng. Lúc này thời điểm cái kia hai cái đùi lại từ đằng xa bay tới. Tưởng tượng vừa rồi đồng dạng công kích hắn, nhưng lúc này đây hắn lại mãnh liệt nhảy lên mà bắt đầu. Tránh được lúc này đây công kích, hơn nữa hắn còn giãy giụa này hai cái độc thủ. Tại vừa rồi cái kia lập tức, Trầm Tường sử dụng chu ma thất thức bên trong cương nhu chi biến. Lại để cho chính mình cốt cùng thịt đều trở nên phi thường mềm mại. Khiến cho cánh tay của hắn biến thành đống bùn nhão đồng dạng. Mới có thể nhanh chóng theo cái kia hai cái chảo đến xít sao độc thủ trong rút. Khá tốt có chí tôn thần cốt, nếu không vừa rồi một kích kia là có thể đem nhục thể của ta đánh nát. Trầm Tường tập trung cái kia hai cánh tay, vung kiếm trên xuống, thân hình như ảnh, bay về phía cái kia đang muốn biến mất hai cái cánh tay. Tí thần kiếm vung lên. Chu ma thất thức thứ nhất chém ra, thời gian cùng lực lượng chi biến, khiến cho cái kia hai cái cánh tay đều không có cảm nhận được quá trình. Cũng đã bị trầm tường khoái kiếm bổ ra thành từng mảnh khối vụn. Loại người này thực khó đối phó. Trầm tường nhìn xem cái kia rất nhanh gây dựng lại khối vụn. Chửi nhỏ một câu, huy trưởng một kích, một mảnh màu bạc hỏa diễm mãnh liệt phun ra ra. Bao lại những cái, tia sắp tổ hợp lại khối thịt. Ta luyện chết ngươi. Trầm tường sử dụng thiên luyện chi thuật tăng thêm hắn sáng thế chi hỏa. Không lưu tình chút nào đốt luyện cặp kia cánh tay. Rất nhanh, cái kia hai cái cánh tay tự biến mất tại trong biển lửa. Trầm tường vừa mới thu hồi hỏa diễm, lại nghe thấy làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng la. Đưa ta tay đến, cách trương.